xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1920, thôn trưởng nữ nhi, 70. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacro Theater Theater hát hệ thống khi nhìn đến trong hộp cấm đồ vật. Kém chút cười điên, ha ha ha ha ha ha. Cấu cửu từ, thật mẹ nó đáng yêu. Rõ ràng liền ngượng ngùng rất, hay là muốn đem vật này cho đường quả đưa tới. Đây là, nữ tử Nguyệt sử dụng cấu cửu từ nhỏ giọng nói. Thứ này cũng là từ đường tưởng ý nghĩ chế thành. Quả nhi nhìn cái này vật, có phải là dễ dàng hơn một chút? Đường quả nín cười, lĩnh cấu cửu từ chuyện này. Về sau, đường tường lại lục tục ngo ngoe, làm ra rất nhiều thuận tiện sinh hoạt vật nhỏ. Nhưng những vật này, cũng không có lưu ly cùng xà phòng xuất sắc như vậy. Tô Mạch Thần dùng các loại phương pháp, muốn bộ lấy càng nhiều đồ tốt, làm sao đường tường lúc trước đọc thuộc lòng cũng chỉ có như vậy một chút. Liền là đọc thuộc lòng những vật này, cũng là nàng nhất thời hưng khởi, muốn nàng sớm biết chính mình sẽ xuyên Việt, khẳng định sẽ tập trung đầy đủ hết lực lượng, lại đọc thuộc lòng điểm càng hữu dụng đồ vật. Tô Mạch Thần nhìn đường tường, xác thực hỏi không ra cái gì đến, đối nàng lãnh đạm không ít. Liền vẻn vẹn là xà phòng cùng lưu ly, đã để hắn bên này hiển lộ tài năng, rất thỏa đáng nay niềm vui, trừ một chút vật nhỏ, xà phòng cùng lưu ly, hắn là hiến cho tam hoàng tử, từ tam hoàng tử hiến cho đương kim, đương nhiên, trước lúc này, bọn hắn tốn hao rất nhiều thời gian, đến thực nghiệm hai thứ này, dựa theo hắn ý nghĩ, liền lấy hai thứ đồ này, tam hoàng tử hẳn là rất thỏa đáng nay ưa thích. Gần nhất căn cứ tam hoàng tử phản ứng, đương kim xác thực ở không sai, còn thường xuyên triệu kiến hắn đi trong cung đánh cờ. Đường tường nơi này ép không ra thứ gì đến, Tô Mạch Thần kiên nhẫn cũng ít rất nhiều. Mỗi ngày nhìn đường tường cái kia si mê ánh mắt, hắn đều có điểm buồn nôn. Hiện tại cuối cùng, có khả năng không cần mỗi ngày đối mặt nữ nhân này. Đường tường rất nhanh, cảm giác được Tô Mạch Thần đối nàng thái độ lãnh đạm. Không chỉ có như thế, Tô Mạch Thần đối với những cái kia ái mộ hắn nữ tử, cũng không có tránh hiềm nghị ý tứ. Tại thi hội bên trên, còn cùng những cô gái kia, trò chuyện vui vẻ, quan trọng hơn là, tam hoàng tử dự định, cho Tô Mạch Thần dắt dây đỏ, là một vị đại thần trong triều nữ nhi. Tô Mạch Thần thế mà không cự tuyệt, còn có dự định, muốn cưới đối phương bộ dáng. Cái này, đường tường cũng không làm. Nàng cũng không muốn nhiều như vậy, trực tiếp đi chất vấn Tô Mạch Thần, tại sao phải cùng những cô gái kia gặp mặt, tại sao phải cưới đại thần nữ nhi, chủ yếu là, tam hoàng tử còn nói, muốn góp mời hoàng thượng, cho Tô Mạch Thần cùng vị đại thần kia nữ nhi, tứ hôn, cái này phải đưa nàng cho gấp hỏng sao. Tô Mạch Thần đối mặt đường tường, cũng giải thích một chút, tường nhi, ta hầu phủ bây giờ chỉ còn lại một mình ta. Lúc này tam hoàng tử đại nghiệp chưa thành, ta cưới Lý gia tiểu thư, hết thảy đều là vì lôi kéo thế lực, cũng không phải thật sự là ưa thích đối phương, mà ngươi, tại ta trong nội tâm, là rất đặc thù, ta biết ngươi không nguyện ý vì thiếp. Ta cũng không có ý định nạp ngươi vì thiếp, chỉ cần ngươi nguyện ý chờ, đợi đến tam hoàng tử đại nghiệp thành, ta sẽ đem Lý gia tiểu thư đừng, sẽ cưới ngươi, lôi kéo thế lực là thật. Đến mức đừng Lý gia tiểu thư, cưới đường tường, đó chính là dỗ dành người chuyện ma quỷ. Nếu như đường tường là một cái tuổi so sánh lớn xuyên Việt nữ, có thể sẽ lý giải, nhưng nàng tuổi tác không lớn a, còn là cái đọc sơ chung tuổi tác. Đối với Tô Mạch Thần nhận biết, nàng chỉ nhận trong tiểu thuyết lý giải người kia, cái kia vì đường bích, chuyện gì đều làm Tô Mạch Thần. Trong tiểu thuyết, cũng có Tô Mạch Thần bị tam hoàng tử dắt dây đỏ. Cuối cùng nghĩa chính ngôn từ vì đường bích cự tuyệt, nhớ tới cái này, đường tường lúc ấy liền phẫn nộ. Ta không quản, ngươi muốn cưới, chỉ có thể cưới ta một cái. Ai cũng không cho phép cả cho ngươi. Nàng vất vả lâu như vậy, làm sao có thể để những nữ nhân khác vào cửa hưởng thụ nàng thành quả. Tô Mạch Thần, ngươi nếu là dám cưới mặt khác nữ nhân, ta sẽ để cho ngươi hối hận. Cách chương.